Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hè Nguồn Tình. Hôm nay Thu Hoài sẽ gửi đến các bạn phần 5 của bộ truyện Chào Tụi Chị Gái. Các bạn lại ủng hộ sức của kênh truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Ở phần trước, Tần Kha vì muốn kiếm tiền để sống tự lập, trang trải học phí và sinh hoạt, nên đã đi làm gia sư. Sau khi biết Hoắc Tuấn muốn giúp đỡ mình, thì cô đã ra điều kiện với anh rằng mình sẽ ở lại biệt thự. Nhưng tiền dạy học cô sẽ không nhận. Sau đó, cô quyết định tham gia chương trình truyền hình mà Ngô Thanh vừa giới thiệu cho mình để kiếm tiền. Tại game show này, cô đã gặp lại kẻ mà đời trước là người duyên với mình, Tống Thanh Trác. Nay lại xuất hiện với tư cách là nhà đầu tư chính của chương trình. Hắn đã bị cô hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở phần này, Tống Thanh Trác mở thế chúc mừng, sau đó lại chủ động gặp cô để ra điều kiện trao đổi. Nhưng lại chỉ đổi lấy sự lạnh nhạt và khinh bỉ từ cô. Hắn cho người điều tra về gia cảnh của cô, nhưng lại bị Hoắc Tuấn phát hiện. Anh sẽ làm gì khi biết kẻ kia có ý đồ với Tần Khả của mình? Sau họ bá này, còn những điều thú vị, hấp dẫn gì xảy ra nữa? Tần Khả có quyết định theo Hoắc Tuấn về Tứ Cửu Thành hay không? Thì sau đây mời các bạn đón nghe phần 5 của bộ truyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 5 phút sau, khắp trường quay lại vang lên tiếng loa thông báo quen thuộc. Hết giờ làm bài. Thí sinh xuất sắc nhất là Tần Khả, điểm bài thi tối đa. Thông báo kết thúc. Cửa 4 phòng thi đồng thời mở ra, 4 thí sinh khách mời lần lượt bước ra. Người bị loại sớm nhất, Julie, lúc này đang đứng ngoài cửa. 4 người vẻ mặt phức tạp nhìn Tần Khả. Julie, lúc thấy đề thi của mọi người, tôi còn nghĩ kỳ này toang rồi cơ. Thế bạn học Tần Khả, rốt cuộc làm thế nào mà với một cái tờ đề thi trắng tinh bạn vẫn làm được điểm tối đa vậy? Lăng Sương, chị cũng muốn biết đề thi gì cơ chứ, không phải chỉ làm một tờ giấy trắng sao, ngay cả đề cũng không biết. Cố Vân Thành và Tề Điềm mặc dù không lên tiếng nhưng cũng dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn cô. Hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu rốt cuộc Tần Khả làm sao phá giải được mật mã đề thi không chữ này. Vì thế Tần Khả bèn nói ra ba gợi ý mình nghĩ đến lúc trước, thuật lại cho 4 người nghe. 4 người nghe xong như lọt trong sương mù. Lăng Sương nói, mặc dù ngay từ lúc nghe em hỏi câu hỏi kia, chị đã bắt đầu thấy sự khác biệt rồi, nhưng mà ngữ văn, số chữ ít hơn 200, thư sinh chết dưới chân cầu gãy, ba gợi ý này hoàn toàn không đủ rõ ràng để đoán được giúp cuộc đề thi yêu cầu chúng ta viết gì mà. Tần Khả cười khẽ, cô nhìn Tề Điềm đầy sâu xa. Tề Điềm bị cô nhìn thấy hơi không thoải mái, nhíu mày. Em nhìn chị làm gì? Tần Khả nói, em không nhìn chị đang nhìn gợi ý thứ tư thôi. Ba người mặt đầy dấu chấm hỏi. Cố Vân Thành như đã hiểu ra điều gì. Tần Khả dứt khoát nói thẳng, mọi người đã quên cách thức cạnh tranh đặc quyền là gì rồi à? Julie bừng tỉnh đại ngộ, đáp án là một bài thơ. Tần Khả cười, đúng một nửa. Lần này ngay cả Cố Vân Thành cũng không nghĩ ra được gì nữa. Tần Khả nói tiếp, đáp án hẳn là phải giống như lúc tranh đặc quyền là một bài thơ của Lý Bạch. Ngừng một lát, cô lại nói, kết hợp với câu hỏi em hỏi giáo viên chấm thi, cô ấy nói rằng Thích Lang bị cơn hồng thủy cuốn đi, chết dưới chân cầu gãy. Julie, này thì chứng minh được gì? Có một điển cố tên là Vĩ Sinh Ôm Trụ, chắc mọi người đều đã nghe qua. Vĩ Sinh ước hẹn với cô gái mình yêu sẽ cùng nhau bỏ trốn. Cuối cùng cô gái kia không thể tới nơi hẹn, Vĩ Sinh ôm chặt trụ cầu chết dưới cơn đại hồng thủy. Bài Trường Ca Hành Kỳ 1 của Lý Bạch có nhắc tới điển cố này. Tần Khả trước mắt, cười nói, hơn nữa trùng hợp là toàn bài thơ gồm 180 chữ, vừa hay phù hợp với yêu cầu dưới 200 chữ. Đợi tổ đạo diễn cầm bài thi của Tần Khả tới, 4 người còn lại, giúp của Julie không nhịn được nữa mà dậm chân tại chỗ. Cái đề biến thái gì thế này, có mấy ai mà giải được cơ chứ? Bài thơ này đừng nói viết trong vòng 5 phút, mà đọc thuộc tôi cũng chịu thôi. Anh chàng tổ đạo diễn bị phun một đống nước miếng, thì mặt không cảm xúc đưa tay lên vuốt mặt, sau đó nhìn sang Tần Khả, ánh mắt phức tạp, cuối cùng quay đi. Thực ra đáp án chính xác của chúng tôi không cần phải viết cả bài thơ, chỉ cần viết được câu thường tồn báo trụ kín, khởi thượng vọng phu đài là được rồi. Dịch thơ, tin chàng thường giữ cột, vọng phu thiếp chàng nguyên. Tần Khả ngần người nhìn về phía đối phương, vẻ mặt anh chàng tổ đạo diễn càng thêm rối rắm. 200 chữ gì đó, thật sự là em nghĩ nhiều rồi. Tần Khả, buổi ghi hình sau họp bá tập 1 kết thúc với biểu cảm ngơ ngác này của cô. Sau khi khởi chiếu, Đạn mạc trên màn hình cũng kết thúc bằng tiếng cười rộn rã cùng dòng bình luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net